Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 7. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim ở dưới bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Một cuộc họp cùng với bà học viên khác, đương nhiên là Nhạc Hồng Hương, Ngô Tiếu Phương và Mộc Tâm Nguyệt. Y thuật trị thương của thế giới này quả nhiên vượt xa trái đất. Thêm với việc võ giả tu luyện huyền khí, vết thương càng mau lành hơn. Cho nên Ngô Tiếu Phương và Mộc Tâm Nguyệt đã xuất hiện trong phòng họp. Cho dù bọn họ liên tiếp bị Lâm Bắc Thần đánh tàn nhẫn, nhưng vết thương về cơ bản đã được chữa lành. Ngoại trừ việc vì mất máu mà sắc mặt trở nên tái nhợt ra, các phương diện khác đã không còn nhìn ra dấu vết gì của trận chiến. Lâm Bắc Thần là người đến cuối cùng. Bắc Thần đến rồi, mong ngồi đi. Chủ nhiệm khối Sở Ngân nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức cười như nở hoa. Quả thực còn vui mừng hơn cả khi nhìn thấy con trai ruột của mình. Lâm Bắc Thần ngồi vào ghế giữa. Mộc Tâm Nguyệt giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó, chủ động gật đầu với Lâm Bắc Thần. Chết tiệt. Lâm Bắc Thần cũng không nói nên lời, hắn trực tiếp phớt lờ đi. Thay vào đó mỉm cười gật đầu với Nhạc Hồng Hương, mỹ nữ cổ điển của lớp 8 ngồi đối diện. Nhạc Hồng Hương hơi giật mình, lập tức có chút đỏ mặt, theo bản năng cúi đầu xuống. Sau đó đột nhiên lại cảm thấy không được lịch sự cho lắm, liền ngẩng đầu lên gật đầu hỏi thăm với Lâm Bắc Thần, giả vờ tỏ ra mình rất bình tĩnh. Nàng không phải loại nữ tử dùng tục rẻ tiền, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Trong rất nhiều trường hợp, Nhạc Hồng Hương đều giữ khoảng cách với người khác cả ngàn dặm. Nàng được gia đình giáo dục nghiêm khắc, từ nhỏ đã nhiều lần được mẫu thân dặn dò nhất định phải tự tôn tự ái. Từ trước đến nay, nàng đều làm như vậy. Nhưng người cười với nàng vừa rồi chính là Lâm Bắc Thần, một thiếu niên anh tuấn như vậy, Nhạc Hồng Hương chưa bao giờ gặp qua trước đây. Nụ cười đó chỉ trường giá trị nhan sắc mà nói, đã có sức sát thương quá lớn. Vương Hồ hắn còn là người đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi, thể hiện tài hoa giống như yêu nghiệt, rực rỡ chói lọi giống như mặt trời dừa nó ra khỏi chân trời, khiến cho người ta không thể nào phớt lờ được. Lâm Bắc Thần nhìn thấy một chuỗi phản ứng liên tiếp của Nhạc Hồng Hương, cảm thấy tiểu nha đầu này cũng khá là thú vị. Về phần Ngô Tiếu Phương ở một bên, hoàn toàn chính là một bi kịch, dường như bị tất cả mọi người bỏ qua. Hôm nay gọi các trò đến đây là muốn thông báo về chuyện liên quan đến vòng loại của cuộc thi Kiều Dương tranh bá. Ban chấp hành tiên khảo đã xét duyệt thông qua học tịch của bốn người các trò. Chiều nay các trò sẽ rời trường, dưới sự dẫn dắt của giáo viên Đình Tam Thạch, đến vùng đất bỏ hoang cách Vân Mộng Thành 100 dặm về phía nam, tiến hành thi tuyển kéo dài 10 ngày. Sở Ngân đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Ra khỏi thành sao? Lâm Bắc Thần hơi giật mình. Cuộc thi tuyển được tổ chức ở ngoại thành sao? Lúc này đã xảy ra vấn đề rồi. Mình có quá nhiều kẻ thù ở ngoài trường, rời khỏi trường sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như ra khỏi thành, chẳng phải đã chết không có đất chôn thây sao? Như thể vừa liếc qua đã nhìn thấu nỗi lòng lo lắng của Lâm Bắc Thần, Sở Ngân tiếp tục nói. Cuộc thi tuyển do Sở Giáo dục của Vân Mộng Thành chủ trì, Ban chấp hành liên khảo thực hiện, được đồng tổ chức bởi 6 bộ phận bao gồm Thanh Chủ Phủ, Bộ Quân sự. Lần này có tổng cộng 60 học viên năm 2 từ tất cả các trường tham gia. Mỗi một học viên đều được Sở Giáo dục bảo vệ. Trong quá trình này, bất kỳ vụ ám sát hoặc hoạt động hãm hại của các thế lực khác nhắm vào học viên và bất kỳ việc làm phá hoại cuộc thi tuyển đều được coi là phản quốc. Hơn nữa, còn có các giáo viên ưu tú đến từ các học viện sơ cấp khác nhau dẫn dắt đoàn. Vì vậy mọi người không cần phải lo lắng về các yếu tố khác ngoài cuộc thi. Phù! Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng yên tâm. Điều này rất thoải mái. Đế quốc Bắc Hải rất coi trọng giáo dục. Vì vậy Sở Giáo dục có thẩm quyền rất lớn trong hệ thống hành chính của đế quốc. Trong mấy trăm năm gần đây, nhiều đế quốc quyền quý, cường giả mới trỗi dậy đều bước ra từ các học viện lớn, có thể nói là học trò khắp nơi, hình thành một thế lực độc nhất vô nhị

hai lão già các ông đấu khẩu, lôi ta vào làm gì? Chúng ta cưỡi lừa xem kịch, cứ chờ mà xem. Đấu khẩu hoàn toàn không có chút ý nghĩa. Đình Tam Thạch cũng không muốn gây thêm nhiều cuộc cãi vã vô nghĩa nữa, lại trực tiếp dùng một câu kinh điển để kết thúc chủ đề, đưa bốn người rời đi, đi đến quảng trường trung tâm để báo danh. Khâu Thiên và bảy học viên của học viện số 6 ở phía sau đều bật cười với vẻ mặt giễu cợt. Ở Vân Mộng Thành, ngoài trường học viện sơ cấp hoàng gia cao cao tại thượng ra, trong số 6 học viện sơ cấp, học viện số 3 từng có một lịch sử huy hoàng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn sa sút, chỉ xếp thứ 6. Trong 10 năm trở lại đây, không có chút cơ hội trở mình. Lần này cũng không thể, chỉ cần có học viện số 3 ở đây, học viện số 6 bọn họ sẽ không phải lo lắng có người nào đó dẫm lên. Nơi quảng trường trung tâm, dưới bia đá, sau một cái bàn đá có một người quen cũ đang ngồi, Lý Thanh Huyền. Có vẻ như vị giám sát đặc biệt của mấy ngày trước là một trong những người phụ trách chính của trại huấn luyện này. Học viện số 3 sao? Tên, tuổi, chiều cao, cân nặng. Lý Thanh Huyền với vẻ mặt nghiêm nghị, như thể ông ta không hề quen biết Lâm Bắc Thần, thở ơ hỏi. Đình Tam Thạch báo cáo thông tin của bốn học viên, kiểm tra, thay y phục. Lý Thanh Huyền xua tay. Binh sĩ đứng cạnh bàn, chia bốn người Lâm Bắc Thần thành một nhóm nam và một nhóm nữ, dẫn họ đến hai phòng khác nhau để tiến hành một số cuộc khám xét rất chi tiết. Không chỉ y phục, mà ngay cả tóc tai, ủng và một số vị trí khuất trên người cũng bị kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì tắm rửa ở suối nước nóng trong phòng. Sau đó thay một bộ phục trang thao luyện nửa giáp da được chuẩn bị cho trại huấn luyện. Y phục ban đầu cũng như các vật dụng tùy thân khác, toàn bộ được tạm thời thu lại, do trại huấn luyện thống nhất bảo quản. Chờ sau khi vòng dự tuyển kết thúc rồi, đồ đạc sẽ được trả về cho chính chủ. Chỉ còn lại vũ khí của họ, thật là nghiêm ngặt. Lâm Bắc Thần cầm thanh kiếm đức hạnh của mình, không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Bước ra khỏi phòng thay đồ nam, Lâm Bắc Thần ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là ai vậy? Đẹp trai quá. Người của học viện nào vậy? Tiểu ca ca đẹp trai chết người này. Trước đây sao ta lại không chú ý tới? Wow wow wow. Cùng là đồng phục giáp da của trại huấn luyện, mặc trên người của tiểu bạch kiểm này, tại sao lại đẹp đến vậy chứ? Xung quanh tiếng bàn tán kinh ngạc vang lên. Lâm Bắc Thần bật cười. Đẹp trai là loại trải nghiệm gì? Hắn cảm thấy bây giờ mình hoàn toàn có đủ tư cách để trực tiếp trả lời câu hỏi này. Nhàn sắc là ưu thế lớn nhất của ta. Ôi trời! Lâm Bắc Thần khoác lên mình bộ đồng phục của trại huấn luyện, thực sự đẹp đến mê hồn. Ngô Tiêu Phương đi phía sau. Khi còn ở học viện số 3, hắn cũng được coi là một trong những tiểu soái cả thành tú. Nhưng lúc này so với Lâm Bắc Thần, quả thực bình thường giống như một kẻ ăn xin bên đường. Ở phía bên kia cũng có một trận cảm thán vang lên. Hai nữ học viên Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương cũng tình cờ từ trong phòng thay đồ nữ bước ra. Mộc Tâm Nguyệt đứng đầu trong mỹ nhân bảng của học viện số 3. Ở Vân Mộng Thành, nàng cực kỳ nổi tiếng, nhan sắc đương nhiên lên được đánh giá rất cao. Hơn nữa mức độ nổi tiếng của nàng rõ ràng là cao hơn Lâm Bắc Thần. Lúc này rất nhiều người đã nhận ra nàng. Đó là Mộc Tâm Nguyệt của học viện số 3, công chúa thường dân. Wow, nữ thần! Một số nam học viên của học viện khác đều treo hò, đôi mắt sáng rực. Thiếu nữ bên cạnh nàng ta cũng có khí chất đấy. Không có trình độ giảng dạy của học viện số 3 không tốt, nhưng ánh mắt tuyển chọn nữ học viên lại tinh tường như vậy. Rất nhiều tiếng cười ý đồ xấu xa đang vang lên khắp nơi. Đình Tam Thạch đứng dưới bia đá, khuôn mặt đen lại. Ông ta không ngờ rằng học viện số 3 thu hút sự chú ý trong trại huấn luyện lại là vì sự tướng mạo của học viện. Giáo viên. Bốn người bước đến trước mặt Đình Tam Thạch. Đây là bảng hiệu trại huấn luyện của các trò, nhất định phải giữ thật kỹ, tuyệt đối không được làm mất. Bởi vì từ nay về sau, nó là bằng chứng duy nhất để chứng minh thân phận của các trò. Nếu như làm mất, thủ tục làm lại sẽ rất phiền đấy. Đinh Tam Thạch đưa bốn thẻ đá nhỏ cho bốn người. Lâm Bắc Thần nhìn qua. Hình dạng của thẻ đá rất đơn giản, hình bầu dục, trong khoảng 4 cm, dài 6 cm. Mặt trước khắc tên của mình, mặt sau khắc số hiệu, được đánh số 12. Nhưng không biết con số này đại diện cho cái gì. Ngoài ra trên thẻ đá còn có một loạt huyền văn, chạm khắc rất tinh vi và dày đặc, kết cấu ngang dọc giống như một sơ đồ vi mạch đặt ở trên trái đất. E rằng phải dùng đến kính hiển vi mới có thể chạm khắc ra được. Cái này thì Lâm Bắc Thần biết trận pháp huyền văn là nét chữ của huyền văn sư. Xem ra chức năng của thẻ đá này không chỉ đơn giản là để nhận dạng. Đi thôi. Đinh Tam Thạch dẫn bốn người đến một nơi ở địa của quảng trường, lựa chọn một không gian thoáng đãng, chỉ huy bốn học viên bắt đầu dựng lều. Dựng lều à? Không lẽ buổi tối chúng ta phải ở trong lều sao? Lâm Bắc Thần trong lòng do dự, có một dự cảm không lành. Đinh Tam Thạch nói, đương nhiên rồi, trong trại huấn luyện, môi trường khó khăn, không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Huống chi các trò đến để tham gia thi đấu và tiếp nhận huấn luyện, không phải đến để hưởng thụ. Sống trong lều không phải là lẽ đương nhiên sao? Kể ra thì cũng có lý. Lâm Bắc Thần chỉ sang bên cạnh hỏi, nhưng mà tại sao bọn họ có thể sống trong nhà? Đinh Tam Thạch quay đầu lại liếc nhìn rồi nói, ồ, bởi vì bọn họ là thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia, là những thiên kiêu thật sự, những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu nhất ở Vân Mộng Thành, có tư cách sống trong một căn nhà lớn. Nhưng còn bọn họ thì sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía một phía khác lại hỏi. Đinh Tam Thạch lại liếc nhìn nói, ồ, bởi vì bọn họ là thiên tài của học viện sơ cấp số 1, cũng là học viện thiên tài hiếm có ở Vân Mộng Thành, đương nhiên có thể sống trong một ngôi nhà lớn. Nhưng mà còn bọn họ? Lâm Bắc Thần lại chỉ về phía bên kia. Lần này Đinh Tam Thạch thậm chí còn không thèm nhìn nói. Tên nhãi ranh trò, muốn hỏi cho ra nhẽ đúng không? Để ta nói thẳng cho trò biết nhé. Ngoại trừ học viện số 3 của chúng ta ra, 5 học viện sơ cấp còn lại và học viện sơ cấp hoàng gia, trong trại huấn luyện này đều có nhà đá thuộc về mình. Nếu như trò muốn có nhà đá thì phải xem mình có bản lĩnh đó không. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Địa vị của học viện số 3 chúng ta thấp đến vậy sao? Đinh Tam Thạch nói, đúng, chính là thấp như vậy đấy. Lâm Bắc Thần im lặng. Đinh Tam Thạch nói thêm, nếu không thì trò nghĩ sao? Sau học viện tỉnh lập, chúng ta xếp thứ 6, vị trí cuối cùng. Mười mấy năm không có ai vượt qua vòng dự tuyển. Thậm chí số người tham gia cũng từ 10 người ban đầu bị cắt giảm thành còn 4 người. Tao hỏi trò có thảm không? Mẹ kiếp nhà nó. Đây thực sự là điều khiến nam trầm mặc, nữ rơi lệ mà. Thảm, thật là thảm quá đi. Nói cách khác, chỉ có một mình học viện chúng ta phải sống trong lều sao? Lâm Bắc Thần nói, điều này thật là quá mất mặt. Đinh Tam Thạch cười khúc khích nói, vậy thì không phải, ngoài chúng ta ra còn có đại diện của một số trưởng tư thục và các bang phái lớn cũng đều sống ở quảng trường. Cho xem, những người đằng kia không phải cũng đang dựng lều sao? Cho nên mới nói, chúng ta không hề cô đơn, vẫn có bạn đồng hành. Lâm Bắc Thần cười ha ha trong lòng, điều này thực là đáng tự hào quá nhỉ. Dùng tư thế tự hào nhất để nói ra những lời nhục nhã nhất sao? Tuy chẳng hắn đến đây để làm cá muối, nhưng mà cá muối cũng có thứ để theo đuổi, đúng không nào? Trong khi nói chuyện, lều cũng đã được dựng xong rồi. Đình Tam Thạch sớm đã có chuẩn bị. Đây là một túp lều lớn với phòng thay đơn giản, chia làm 2 phòng, phòng trong và phòng ngoài. Phòng trong là của 2 thiếu nữ Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương. Còn phòng ngoài thì dành cho Lâm Bắc Thần và Ngô Tiếu Phương, là nơi ở tạm thời của bọn họ trong 10 ngày tới đây. Hả? Vậy giáo viên Đinh, ông sống ở đâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không phải là đứng ở bên ngoài cảnh gác cho 4 học viên đấy chứ? Điều này cũng quá uất ức rồi. Ồ, quên nói cho trò biết, có một phòng suối nước nóng đặc biệt dành cho giáo viên dẫn dắt đoàn. Đinh Tam Thạch nói, phòng suối nước nóng ư? Đó là đãi ngộ đặc biệt mà. Lâm Bắc Thần đứng hình, chết tiệt, ta không nên hỏi mà. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt, mặt trời đã nghiêng về hướng tây. 100 học viên tham gia cuộc thi đều đã đến trại huấn luyện báo danh đầy đủ. Trên bảng đá ở trung tâm quảng trường, danh sách học sinh đã được công bố đầy đủ.

ngón tay chỉ vào Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần nhìn về phía Ngô Tiếu Phương. Đồ chó nhà ngươi, làm nội gián cũng quá tự nhiên không chút che đậy rồi đấy. Người sau cười nhạo với vẻ mặt đầy đắc ý. Ta không đánh lại ngươi, không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi. Ta có thể mượn đao giết người đấy, biết chưa? Thiếu niên mặt ngựa tóc vàng đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Đôi mắt giống như con rào róc xương, quét đi quét lại trên người và trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần nói. Chỉ dựa vào một tên tiểu bạch kiểm như ngươi à, cũng xứng được xếp trên Lý Vô Song ta ư? Lý Vô Song, nam, đứng thứ 13 trong bảng tổng sát cá nhân, đứng đầu học viện sở cấp số 5. Hắn vốn cho rằng thành tích của mình lần này chắc chắn sẽ có thể lọt vào top 10. Kết quả là bị gạt ra khỏi top 12. Các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia số 1, số 2 hắn không thể đụng vào được. Nhưng loại học viên giống như nước thối bùn lầy của học viện số 3, hắn còn không thể đụng được sao? Huống hồ, chuyện chiến thiên học phủ bị tịch thu tài sản, toàn bộ Vân Mộng Thành đều đã biết. Cái tên phá gia chi tử này sớm đã không còn là thế tử của học phủ gì đó nữa, chỉ là một con chuột qua đường thôi. Chẳng phải là có thể tùy tiện trấn áp hay sao? Lý Vô Song khủng hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, rất bình tĩnh nói. Người cảm thấy phải như thế nào mới xứng đây? Tiếp được một quyền của ông đây mới xứng. Lý Vô Song cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một quyền. Bùm! Tiếng khí nổ tung giống như gào thét, tốc độ cực nhanh. Lâm Bắc Thần không kịp phòng bị, giơ tay chống cự. Bụp! Cả người hắn đoạn choạng lùi lại phía sau 5-6 mét. Đây là chỗ thiếu sót trong võ thuật hiện tại của Lâm Bắc Thần. Giỏi kiếm thuật, nhưng những cái khác đều không tốt. Ha ha ha, đúng là cái thứ không chịu nổi một đòn. Đi Vô Song bật cười. Đến cả một quyền của ta cũng không tiếp nổi, cũng xứng... Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần đã rút kiếm ra, vu vu. Thanh kiếm đức hạnh xuất vỏ. Ngươi đã chọc giận ta rồi. Lâm Bắc Thần nói, là ngươi ra tay trước. Là ta ra tay trước thì sao chứ? Lý Vô Song một đòn đắc thủ, liền cảm thấy Lâm Bắc Thần yếu ớt vô cùng, càng tràn đầy tự tin hơn. Lâm Bắc Thần nói, vậy ta đành phải lấy đức phục người thôi. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, nụ cười lạnh trên gương mặt của Lý Vô Song ngay lập tức đông cứng lại. Ánh kiếm vừa lóe lên, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đặt chắn ngang cổ họng của hắn. Nếu như không phải trong trại cấm đả thương học viên, thì bây giờ ngươi đã là một cái xác chết rồi. Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Ngươi... Lý Vô Song với vẻ mặt ảm đạm, không cam lòng mà nói. Họ Lâm kia, vừa rồi ta tay không tấc sắt, không cẩn thận mới bị ngươi chiếm cơ hội trước. Có bản lĩnh thì làm một lần nữa, chúng ta thi đấu kiếm thuật. Lâm Bắc Thần lùi về phía sau một bước, rút kiếm. Lý Vô Song rút trường kiếm ở eo ra, cười lạnh nói, đến đi, ta, xoẹt. Thanh kiếm của Lâm Bắc Thần lại một lần nữa chắn ngang cổ họng của hắn. Các học viên thiên tài của các học viện khác ở cách nhọc xung quanh đều phát ra tiếng cảm thán, kiếm nhanh thật. Rất nhiều người hoàn toàn còn chưa nhìn rõ, một kiếm đó được đâm ra như thế nào thì Lý Vô Song đã thua rồi. Nếu như đây là cuộc quyết đấu sinh tử, thì Lý Vô Song đã chết hai lần rồi. Nhiều học viên thiên tài trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thiên tài đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng tổng thể này, kiếm thuật rất mạnh, không thể coi thường được. Ngô Tiêu Phương tim đập thình thịch, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần đã mạnh hơn một bậc so với ngày diễn ra trận chung kết trong khuôn viên trường. Với tốc độ tiến bộ này, thật sự quá khủng bố. Lâm Bắc Thần giống như một sát thủ, không chút cảm xúc. Hơn nữa còn kiêu ngạo và khinh thường nói. Chỉ dựa vào kiếm thuật của ngươi cũng xứng đứng sau ta ư. Lý Vô Song vừa xấu hổ, vừa tức giận. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng kiếm thuật của Lâm Bắc Thần lại có thể mạnh đến như vậy. Phía xa xa, một bóng hình xinh đẹp nhìn thấy cảnh này. Trong đôi mắt chợt lóe lên một màu sắc kỳ lạ. Một số thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia, ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Bắc Thần. Có người có vẻ kinh ngạc, có người chẳng thèm để ý tới, có người bình lặng như nước. Lúc này chuông trại đột nhiên vang lên. Tập hợp, tập hợp. Một tiếng thét lớn như sấm sét nổ tung ở quảng trường phía tây. Tất cả học viên đều cảm thấy ù tai. Nhìn dọc theo tiếng thét, liền thấy một sĩ quan thân mặc áo giáp sáng ngời, đeo gương bên hông, uy vũ giống như một chiến thần, đứng dưới một cột cờ cao lớn. Người vừa mới thét chính là ông ta. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy về phía cột cờ. Dưới sự chỉ huy của giáo viên dẫn đoàn, 100 học viên nhanh chóng đứng thành 9 dãy với độ dài ngắn khác nhau. Học viện số 3 có số người ít nhất, chỉ có 4 người, Lâm Bắc Thần đứng đầu. Giới thiệu với các học viên một chút, vị này là Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ đóng quân ở Vân Mộng Thành. Lý Thanh Huyền cùng đi dưới cột cờ, giọng nói đã được khuấy động huyền khí, vang lên rõ ràng khắp trại mà nói. Từ nay cho đến khi kết thúc vòng dự tuyển, đội trưởng Trần và các binh sĩ của ông ấy sẽ bảo vệ an toàn cho toàn bộ khu trại. Hy vọng rằng các học viên có thể phối hợp thật tốt với công việc của Vân Mộng Vệ. Vị sĩ quan dũng mãnh tiến lên một bước, từng câu từng chữ tràn đầy khí thế nói. Bổn quan là Trần Kiến Nam, võ sư cấp 2, xin các vị nhớ kỹ, chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc thi của các vị. Nhưng mà trại cũng có kỷ luật tuyệt đối, bắt buộc phải tuân thủ vô điều kiện. Mọi hành vi chống đối bình sĩ đều được coi là vi phạm quy tắc, trực tiếp bị loại khỏi cuộc thi, hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Wow, võ sư cấp 2, cao thủ. Các học sinh lộn xộn trả lời. Trần Kiếm Nam khẽ cau mày, không nói gì, lùi về sau theo trình tự. Lý Thanh Huyền đại chỉ vào một người đàn ông trung niên khác có tướng mạo hỏa nhã, hơi phát tướng, đứng bên cạnh mình nói. Vị này là Lê Lạc Nhiên đại nhân của Thanh Chủ Phủ, sẽ chịu trách nhiệm phân phối đồ ăn thức uống, đăng ký thành tích và các vấn đề khác của mọi người trong vòng dự tuyển. Người của Thanh Chủ Phủ cũng tham gia vào vòng dự tuyển lần này à? Có chút kỳ quái. Giáo viên dẫn đoàn Đinh Tam Thạch âm thầm cân nhắc trong lòng. Lý Thanh Huyền tiếp tục nói, ta là Lý Thanh Huyền, đại diện cho Sở Giáo dục Vân Mộng Thành, chịu trách nhiệm hoàn toàn về vòng sơ tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá năm 2 toàn thành lần này. Ta có biệt danh là Mặt Sắt Lưỡi Độc, các người sẽ sớm hiểu ta thôi. Ở đây ta xin nhắc lại một lần nữa, trong 100 người của trại huấn luyện chỉ có thể chọn ra 20 ứng viên để bước vào cuộc thi đấu chính thức, cho nên hy vọng các người sẽ nắm bắt cơ hội, chứng tỏ năng lực của chính mình. 100 người chọn ra 20 người à? Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Tỷ lệ đào thải 80%, thật tàn nhẫn, nhưng ta thích. Mặc dù hắn chỉ vì giành được kim bài thiên kiêu mới tham gia vòng dự tuyển, nhưng bầu không khí cạnh tranh này đã khiến hắn động lòng. Ít nhất là trong giờ phút này, Lâm Bắc Thần cảm thấy trong cơ thể mình mơ hồ có một sự phấn khích. Tiếp theo đây, ta sẽ tuyên bố quy tắc của vòng dự tuyển lần này. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền quét qua, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Vòng dự tuyển sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Khi tia sáng đầu tiên nhô lên khỏi chân trời, các người phải rời khỏi trại, đến đồng hoang lục sắc để thăm dò. Mục đích của việc thăm dò có hai. Thứ nhất là săn bắn, săn mã thú cấp thấp. Thứ hai là tìm được huy hiệu ngôi sao ẩn giấu trong cánh đồng hoang. Săn bắn mã thú cấp thấp là để đảm bảo sự sinh tồn của các người. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, trại sẽ không cung cấp cho các người bất kỳ thức ăn nước uống nào. Mọi thứ đều phải dựa vào đôi tay của các người, tự mình săn bắt trong đồng hoang. Còn huy hiệu ngôi sao là tiêu chí duy nhất để xếp hạng cá nhân. Có tổng cộng 100 huy hiệu được cất giấu ở những nơi khác nhau trong đồng hoang. Một khi tìm thấy một huy hiệu, hãy mang nó trở lại trại và tận tay giao cho Lê Lạc Nhiên đại nhân thì có thể nhận được 10 điểm. Đợi cho đến khi thời gian thử luyện 10 ngày kết thúc, 20 học viên có số điểm cao nhất sẽ có cơ hội tham gia vòng chính thức của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá. Trước khi mặt trời lặn, bắt buộc phải trở về trại báo cáo. Trong cuộc thi, các học viên không được phép giết hại bạn học, không được phép cố ý gây thương tật cho bạn học. Ngoài điều này ra, không có quy tắc cứng nhắc nào khác. Các người đã hiểu chưa? Lý Thành Xuyên nói xong một hơi, lớn tiếng hỏi. Hiểu rồi. Các học viên hào hứng trả lời. Hầu hết bọn họ đều là những tiểu thiên tài, trước đó đã từng tham gia kiêu dương tranh bá, cực kỳ quen thuộc với những quy tắc này. Lâm Bắc Thần nghe xong lại tấm tắc kinh ngạc. Còn mẹ nó, không phải chỉ là một cuộc huấn luyện sinh tồn dã ngoại thôi sao? Hơn được quy tắc của phòng dự tuyển tưởng chừng như đơn giản này, bên trong lại ẩn chứa một đạo lý huyền diệu. Bản thân tự kiếm thức ăn cũng thôi đi, nhưng cuộc chiến tranh giành huy hiệu ngôi sao này lại mang ý vị sâu xa. Trong lời nói của Lý Thanh Huyền ẩn giấu một ý nghĩa khác. Chỉ tìm thấy huy hiệu ngôi sao thôi còn chưa đủ, bắt buộc phải tận tay giao cho Lý Lạc Nhiên chủ quản trại. Cũng có nghĩa là dưới tiền đề không giết chết, không gây trọng thương đến tàn tật cho các học viên khác, hoàn toàn có thể giành giật huy hiệu của nhau, dùng chúng làm chiến lợi phẩm của mình. Cho nên nếu muốn nhận được điểm, không chỉ phải tìm được huy hiệu ngôi sao, mà còn phải bảo vệ được huy hiệu ngôi sao của mình. Điểm thứ hai này càng khó khăn hơn. Lâm Bắc Thần đứng trước đội ngũ, giả vờ như cũng rất phấn khích, gào thét cùng với đám đông. Lý Thanh Huyền lại nói: một điều cuối cùng, tối nay sau khi mặt trời lặn, trại sẽ tổ chức một bữa tiệc lửa trại, để mọi người có thời gian 2 tiếng giao lưu để tìm hiểu và làm quen lẫn nhau. Trong quá trình này, các người sẽ có cơ hội để ăn no căng bụng một lần. Nhớ cho kỹ, chỉ được ăn, không được để dành. Chờ đến ngày mai, các người ăn cái gì, có no hay không, sẽ do thành tích bản thân của các người quyết định. Vận mệnh nằm trong tay của các người. Đám đông lại hò reo, sau đó giải tán. Một tiếng sau, từng đống lửa ở trung tâm của quảng trường hừng hực bùng cháy. Trên bàn đá xung quanh đống lửa đặt đủ loại món ngon như thịt nướng, trái cây tươi, bánh ngọt, mỹ tửu. Trong đêm, hương thơm nồng nàn quyến rũ. Đột nhiên toàn trại đều trở nên náo nhiệt. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Ở trái đất, hắn là một kim thủ, một trạch nam, cũng là một kẻ có tâm hồn ăn uống. Những món ngon của thế giới khác, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, dù sao cũng là hàng miễn phí, không ăn thì phí lắm. Sau khi chào hỏi Đinh Tam Thạch, Lâm Bắc Thần không chút khách khí ngồi vào bàn đá, cầm một cái chân thú nướng lên, ăn quá đã. Wow, ngon thật! Ngoạm một miếng thịt thú chắc nịch, Lâm Bắc Thần hai mắt sáng rực. Ôi, mùi vị của rượu này cũng không tồi, chua chua ngọt ngọt, giống như rượu trái cây trên trái đất. Bánh này ăn cũng rất ngon. Lâm Bắc Thần giống như một con ma đói đầu thai, càng ăn càng hăng hái. Xung quanh đã ồn ào náo nhiệt, các học viên cũng đều tận tình buông thả, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Ngày thường ở trường, học tập và tu luyện căng thẳng. Hôm nay trong trại này, không có nhiều quy tắc như vậy. Một số thiếu niên thử biểu đạt tình ý của mình với nữ thần trong lòng, tiếp cận nhau, tìm đủ các chủ đề để lôi kéo quan hệ. Đặc biệt là xung quanh các thiếu nữ cấp bậc nữ thần luôn không thiếu người. Còn một số nam học viên thiên tài đến từ học viện sơ cấp hoàng gia cũng lờ mờ trở thành trung tâm của đám đông. Thỉnh thoảng có nữ học viên bị sốc trước nhan sắc của bạn học Lâm, không nén nổi tình cảm liền bước tới chào hỏi hắn, nhưng đều bị hắn phớt lờ đi. Cái giá cũng lớn quá rồi phải không? Còn chưa lọt vào top 10 đã kiêu ngạo như vậy, có cái gì tài giỏi chứ? Một số nữ học viên bị phớt lờ hiển nhiên là rất khó chịu, chửi rủa rồi bỏ đi. Lâm Mặc Thần vẫn chuyện ta tha làm, đắm chìm trong sự nghiệp lớn là chiến đấu với đồ ăn. Hắn không chú ý tới, ở một ngôi nhà đá trong trại, một đôi mắt xinh đẹp lạ thường từ đầu đến cuối đều đang quan sát hắn, gần như một khắc cũng không rời, như thể đang thưởng thức cái gì đó, lại như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trò là ma đói tái sinh à? Đinh Tam Thạch với vẻ mặt cạn lời, không thể không nói. Tiểu tử thối trò đấy, cơ hội tốt như vậy, trò thật sự chỉ quan tâm đến ăn uống thôi sao? Lâm Bắc Thần nhét một miếng thịt nướng thơm ngon vào miệng, vừa nhai ngấu nghiến lại vừa nói. Không vậy thì sao? Không phải Lý Thanh Huyền đã nói rồi sao? Để cho chúng ta nắm bắt cơ hội, ăn một bữa thật no nê mà. Đinh Tam Thạch càng lúc càng không nói nên lời, lại nói. Trò là đồ đầu lợn à? Đó chỉ là lời nói ngoài mặt thôi. Không lẽ trò không ý thức được chút nào sao? Mục đích thực sự của bữa tiệc lửa trại này là cái gì? Là cái gì? Lâm Bắc Thần mập mờ không rõ mà nói. Không lẽ không phải là ăn uống à? Đinh Tam Thạch hận không thể dùng vỏ kiếm đập vào đầu cái tên phá gia trị tử này, để cho hắn mở não ra mà nói. Chỉ biết ăn ăn ăn ăn ăn là để các ngươi đi làm kết nối đấy. Hả? Kết nối gì? Lâm Bắc Thần nói. Kết nối là cái gì? Tại sao phải làm nó? Đờ mờ, ta... Đinh Tam Thạch cũng không nhịn được nữa, đập vào đầu Lâm Bắc Thần một trận thật tàn nhẫn. Cho có thể bình thường chút được không? Lão giáo viên bất lực cuồng nộ gầm lên. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với trò, không phải là đùa. Lâm Bắc Thần ôm đầu cố tỏ vẻ, ta rất nghiêm túc nói. Được rồi, vậy thì xin hỏi, muốn kết nối cái gì ạ? Đinh Tam Thạch cảm thấy như mình sắp bị tăng huyết áp. Giao tiếp với cái tên phá gia chi tử này, huyệt mạch có thể vỡ tung bất cứ lúc nào đấy. Nhưng vừa nghĩ đến những lời dặn dò riêng của chủ nhiệm khối Sở Ngân, nghĩ đến những kỳ vọng của mình đối với Lâm Bắc Thần, nghĩ đến vinh quang của học viện số 3, bình tĩnh, thật sự phải bình tĩnh. Xoa mặt mình thật mạnh, lão giao viên cố trấn tĩnh bản thân. Thực ra thì mục đích tổ chức bữa tiệc lửa trại này không chỉ là để cho mọi người ăn uống no nê, cũng không phải chỉ là để mọi người thư giãn, mà là để cho các học viên nhân cơ hội này làm quen và giao lưu với nhau. Tốt nhất có thể tạo được một số đồng minh hợp tác với nhau, tối đa hóa lợi ích trong 10 ngày tới đây của cuộc thi, hiểu chưa? Vòng dự tuyển không phải là dựa vào sức mạnh cá nhân, mà là đang kiểm tra trí tuệ, năng lực lãnh đạo và năng lực ứng biến của các trò. Đang kiểm tra năng lực sinh tồn và năng lực thích ứng của các trò trong quần thể. Mọi hành động, mọi lời nói và việc làm của các trò đều bị ba người khổng lồ trong trại quan sát. Bọn họ nhìn vào mắt và ghi nhớ trong lòng. Đinh Tam Thạch kiên nhẫn giải thích. Lâm Bắc Thần liếc hàn tay lau miệng nói. Ý của ông là trên thực tế, cuộc cạnh tranh thực sự đã bắt đầu từ lúc khai tiệc sao? Đinh Tam Thạch lắc đầu nói. À không, chính xác mà nói là từ giây phút mà các trò bước vào trại thì đã bắt đầu rồi. Thì ra là như vậy. Cái gọi là tiệc lửa không phải để mọi người ăn một bữa trước khi lên đường. Thực ra là để cho mọi người có cơ hội công khai tìm kiếm đối tác, thành lập nhóm tạm thời, bí mật cấu kết với nhau, làm việc xấu xa, đồng lõa, đồng mưu, cáo giả oai hùng, là như vậy hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ nói. Đinh Tam Thạch nghe được ngổn ngang trong gió. Bữa ăn trước khi lên đường con mẹ ngươi. Lúc đầu nói còn khá đúng, nhưng sao càng về sau càng kỳ quá như vậy. Nhưng ý nghĩa thì miễn cưỡng cũng cho là đúng được. Ông Tần nghiến răng nói, cứ coi là như vậy đi. Lâm Bắc Thần nhìn xung quanh. Chẳng trách ba người Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiếu Phương và Nhạc Hồng Hương đã bắt đầu không thấy bóng dáng đâu. Nói như vậy, Mộc Trà Xanh và Ngô Chó Liếm đã đi cấu kết với những thiên tài của học viện khác rồi sao? Lâm Bắc Thần nói. Đinh Tam Thạch lại càng thêm ngổn ngang trong gió. Sừng hồ với bạt học cũng quá thô thiển rồi. Cái này còn cần phải hỏi à? Ông ta tức giận nói. Trò tưởng rằng mọi người đều không có tiền đồ giống như trò chắc. Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm rượu trái cây nói. Không đúng. Bình thường mà nói, học viên cùng trường không phải nên đoàn kết chân thành, giành lấy vinh quang cho trường sao? Tại sao lại phải đi cầu kết với học viên của các trường khác chứ? Tại sao bọn họ không đến cầu kết với chúng ta? Tại sao không cầu kết với ngươi? Trong lòng ngươi còn không rõ chút nào à? Đinh Tam Thạch bất lực chửi rủa. Trên thực tế hoàn toàn là ngược lại. Đinh Tam Thạch lại nói. Học viên cùng trường ở trong trường chắc chắn đều là đối thủ cạnh tranh. Họ có xung đột lợi ích, không cách nào hàn gắn chỉ trong thời gian ngắn, khó có thể hoàn toàn hợp tác. Các khóa trước đến nay, các học viên vẫn thích hợp tác với người của các trường khác hơn. Trao đổi thông tin, tối đa hóa lợi ích, có thể bảo vệ được nền tảng cơ bản của mình ở trường. Hơn nữa, bất kỳ một học viên nào, chỉ cần có thể tiến vào cuộc thi đấu chính thức, cũng là làm rạng danh cho trường. Chuyện này vừa có thể trấn áp đối thủ cạnh tranh trong trường, vừa có thể nổi tiếng, ai mà không muốn làm chứ? Lâm Bắc Thần trầm ngâm, kể ra thì cũng đúng, bạn đứng người quen luôn dễ dàng hơn so với lừa gạt người lạ. Các giảng thường luôn thích giết người quen, Điều đó không phải là không có đạo lý của nó. Ẩn chứa trong đó là trí tuệ, đối nhân xử thế, vì tiền mà mưu hại đến mạng người, giết người phóng hỏa. Nhưng những thiên tài giống như học viện sơ cấp hoàng gia, có lẽ là khinh thường việc kéo bè kết phái như vậy, đúng chứ? Lâm Bắc Thần lại nói, bọn họ tiến vào cuộc thi thiên kiêu tranh bá, chắc là không lo lắng chút nào. Nếu như cấu kết, các học viện khác căn bản sẽ không có cơ hội chiến thắng. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, không phải như vậy. Trong danh sách 100 người lần này, chỉ có một thiên tài là khinh thường cuộc đấu tranh kiểu này. 100% có thể chiến thắng, giống như Hạc đứng giữa bầy gà, không có ai có thể uy hiếp được hắn. Về phần những người khác, trò nhớ chỗ kỹ, học viên ở mọi cấp độ đều có sự cạnh tranh. Học viên bình thường có sự cạnh tranh của học viên bình thường, thiên tài có sự cạnh tranh của thiên tài. Hơn nữa giữa các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia, sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu như có thể bẻ cổ đối thủ cạnh tranh trong vòng dự tuyển, cớ sao mà không làm chứ? Lâm Bắc Thần nghe xong cũng nhận thức được, những suy nghĩ trước đó của mình quả thực là quá đơn giản rồi. Sự cạnh tranh tồn tại ở khắp mọi nơi. Trại huấn luyện lần này không chỉ là một vòng dự tuyển đơn giản. Nó giống như một sự mưu tính tàn khốc, một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go. Ây da, đây không phải là nuôi dưỡng một kỹ nữ đầy mưu mô sao? Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng. Phương thức mà Sở Giáo dục Vân Mộng Thành áp dụng có hơi giống với việc nuôi sâu độc. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Đế quốc Bắc Hải coi trọng giáo dục như vậy, hiển nhiên không phải chỉ đơn thuần là để bồi dưỡng ra những người liều lĩnh có vũ lực mạnh, mà hy vọng thông qua các thủ đoạn khác nhau, có thể có được càng nhiều nhân tài, hội tụ đủ các tố chất thiên phú tốt, lực lượng mạnh, có năng lực lãnh đạo và tính linh hoạt ứng biến. Từ góc độ này có thể thấy, khuôn mẫu của vòng dự tuyển thực sự rất hao tâm tổn huyết. Lâm Bắc Thần gật đầu, đột nhiên lại cười khúc khích mà nói, đúng rồi, thiên tài xuất sắc thực sự mà ông vừa nhắc đến, không phải là nói tàn đấy chứ. Đinh Tam Thạch nói, trò đang nghĩ cái rắm gì vậy? Đương nhiên là không, người mà ta nói là nữ thiên kiều đứng số 1 trong bảng xếp hạng cá nhân, Lăng Thần. Được thôi, Lâm Bắc Thần rất khó chịu nói, vậy ta hiểu rồi. Sau đó hắn lại xoay người, bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh với đồ ăn, rất tập trung tinh thần, ăn uống đã đời. Đinh Tam Thạch đợi một lúc, không nhịn được lại hỏi, sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần nói, không có sau đó nữa. Vậy vừa rồi ta nói với trò nhiều như vậy, đều là đan gảy tay trâu hả? Đinh Tam Thạch kìm nén tâm trạng sắp bùng nổ của mình. Ông vẫn chưa hiểu được một chuyện. Đinh giáo viên, ông nói với ta nhiều như vậy cũng vô ích thôi. Lâm Bắc Thần nói, điều mâu thuẫn nhất ở giai đoạn hiện tại là danh tiếng của ta quá thối nát, tiếng xấu lan ra, kết nối vô dụng thôi. Ai lại muốn lập đội với một tên cạn bã như ta chứ? Đinh Tam Thạch chết lặng. Chết tiệt, điều này nghe ra thật có lý. Lại không còn gì để nói. Vậy thì trò cũng phải nỗ lực thử một lần chứ. Khí thế của Đinh Tam Thạch đã giảm xuống đáng kể. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa nói, không phải ta đang chuẩn bị đây sao? Đầu tiên là ăn uống no nê mới có thể có đủ tinh khí. Tinh khí đầy đủ mới có thể đi cầu kết. À không đúng, là chuỗi liên kết. Ông có tin hay không? Đợi ta ăn uống no nê rồi, ta sẽ trực tiếp hạ gục tiểu tỷ tỷ Lăng Thần, người đứng đầu trong bảng chiến lược cá nhân đấy. Đinh Tam Thạch tức giận nói, nếu như trò có thể liên kết, liên minh với Lăng Thần, ta sẽ ăn cái bàn gỗ này. Chết tiệt, Đinh giáo viên, ông xem thường người khác như vậy à? Lâm Bắc Thần bất mãn phản bác lại. Ông đừng quên, ta là một tên cặn bã, con là một tên cặn bã vô cùng đập trai. Có dáng vẻ hơn người, rất giỏi trong việc đối phó với những tiểu nhà đầu chưa trải sự đời. Lời này còn chưa dứt, một tiếng cười nhạo truyền đến. Ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ tới như vậy. Ngô Tiếu Phương và một vài học viên của các trường khác chậm rãi bước tới. Ngô Tiếu Phương với vẻ mặt âm dương quái khí nói, này Lâm Bắc Thần, thì rằng ngươi cũng biết mình là một tên cặn bã hay sao? Lại là cái tên chết tiệt này. Lâm Bắc Thần thực sự rất tức giận. Một lần hai lần thì còn được, nhưng không thể có lần ba lần bốn. Ngô Tiêu Phương còn muốn nói cái gì nữa, nhưng một thiếu niên tóc đỏ mặt vuông ở bên cạnh hắn, mơ hồ là trung tâm của đám người, trực tiếp vất tay ra hiệu cho Ngô Tiêu Phương lùi lại phía sau. Sau đó ngồng nghênh bước tới, ánh mắt trịch thượng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, nhìn kỹ một vòng từ trên xuống dưới mới lạnh lùng nói: Lâm Bắc Thần phải không? Cho ngươi một cơ hội nhá, gia nhập vào tiểu đội của ta và đi theo sau ta. Ê chà, lại là một con chó ưu việt à? Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần không hiểu ra sao. Phương thức tỏ vẻ cứng rắn như vậy với dáng vẻ của Ngô Tiếu Phương ngày hôm đó, khúc điệu khác nhau mà diễn ra hay như nhau. Chẳng trách hai tên này lại có thể đi cùng với nhau. Ta là Đào Vạn Thành. Nam học viên kia thở ở nói: Ờ ha. Lâm Bắc Thần lúc này mới chợt nhớ ra, thiên tài đứng thứ hai trong bảng tổng cá nhân, chỉ đứng sau Lăng Thần của học viện sơ cấp hoàng gia. Thật không ngờ một tên chó liếm như Ngô Tiếu Phương lại có thể ôm lấy cái đùi lớn này một cách nhanh chóng như vậy. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thần nói: Đi theo ngươi à? Nhưng mà ta có thù với cái tên họ Ngô này, ngươi có thể đá hắn đi trước được không? Ánh mắt của Đào Vạn Thành trở nên áp bức nói: Ngươi đang đưa ra điều kiện với ta sao? Lâm Bắc Thần lau miệng nói: Ngươi có thể hiểu là như vậy. Rất ít thằng nào dám đưa ra điều kiện với ta. Đào Vạn Thành hất cằm lên, thở ở nói: Nhưng mà người đứng thứ 12 trong bảng tổng cá nhân có tư cách này, ta rất thích dũng khí này của ngươi, cho nên ta có thể đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, Ngô Tiêu Phương này, ta sẽ để hắn cút đi. Đào sư huynh, đừng, ta... Ngô Tiêu Phương sắc mặt thay đổi đáng kể. Đào Vạn Thành trực tiếp giơ tay, thổ bảo ra hiệu cho hắn im miệng. Ha ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần ngay lập tức cười trên nỗi đau của người khác, không chút che giấu. Ngô chó liếm, nhìn thấy rồi chứ, có vui không, có giận không? Rèn sắt cũng phải là cứng rắn chứ. Người ở trong mắt chủ tử mới này của ngươi, chà chà chà, đến cả một con chó cũng không bằng. Ta thật sự đồng cảm với người đấy. Khuôn mặt của Ngô Tiếu Phương tái xanh như đít nhái, giống như xác chết vạn năm. Đào Vạn Thành cười nói: Cho nên người đã đồng ý rồi, đúng chứ? Không. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đê tiện nói: Ta chỉ là đưa ra giả thuyết thôi, không nói là sẽ đồng ý với ngươi. Vẻ mặt của Đào Vạn Thành đột nhiên trở nên u ám nói: Ngươi lại dám trêu ta. Lâm Bắc Thần đứng dậy, lấy khăn tay lau miệng, khiêu khích nói: Trêu đùa ngươi thì sao chứ? Không phải chỉ là đứng thứ hai trong bảng tổng thôi sao? Là cái trứng chim gì? Ngươi cũng dám tỏ vẻ trước mặt ta. Tại sao ta không thể trêu ngươi? Lâm Bắc Thần, ngươi thật là kiêu ngạo. Ngươi lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với đạo sư huynh hả? Ngoài mặt, Ngô Tiêu Phương vô cùng tức giận chỉ trích. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại cười như nở hoa. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Làm người tốt không làm, tại sao phải làm chó chứ? Loại mặt hàng này trước đây luôn được coi như bảo bối nâng trong lòng bàn tay. Nếu học viện số 3 có thể giành được thứ hạng tốt trong vòng dự tuyển thì mới thật sự là gặp quỷ. Người thật ngông cuồng. Vẻ mặt của Đào Vạn Thành trở nên ảm đạm nói: Nhưng mà ngông cuồng thì phải trả giá đắt. Nói xong chỉ vào lông mày của Lâm Bắc Thần, ngón tay mơ hồ có huyền quang. Chỉ là một ngón tay đã khuấy động không khí, hình thành một vòng xoáy không khí vô hình. Rõ ràng thứ mà hắn thì triển ra là một chỉ pháp chiến kỹ nhập tinh. Lần này Lâm Bắc Thần đã có chuẩn bị. Vù, trường kiếm xuất khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, một kiếm nhanh như chớp xẹt. Đào Vạn Thành trên mặt lộ ra một tia diệu cợt, ngay lập tức biến ngón tay thành công kích. Chỉ pháp mà hắn thì triển cực kỳ tinh vi, cổ tay uốn cong, gập đầu ngón tay búng ra, bang. Một tiếng khẽ vàng lịt, ngón trỏ búng vào mũi kiếm, rù. Lưỡi kiếm đức hạnh ngay lập tức trùng lên với tần số cực cao, kiếm thức đã bị tàn rã. Một lực trung vô cùng kỳ dị ngay lập tức di chuyển dọc theo lưỡi kiếm truyền đến cổ tay của Lâm Bắc Thần. Đồng thời bởi vì sức mạnh của huyền khí sao động, trên mặt đất giữa hai người nổi lên một cơn lốc xoáy. Còn không mau buông tay. Đắc Vãn Thanh cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ tay tê dại. Sự chấn động của trường kiếm ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cổ quái, dường như có thể bẻ gãy cổ tay của mình ngay lập tức. Nhưng mà cùng lúc đó, không chờ não của Lâm Bắc Thần có bất kỳ phản ứng nào, cánh tay của hắn đã có phản ứng, đột nhiên sinh ra một lực lượng kỳ dị kéo dài và nồng hậu, triệt tiêu được chấn động kỳ lạ này một cách dễ dàng như trở bàn tay. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Hắn ngay lập tức hiểu ra điều này là do tác dụng của việc tu luyện. Tuy nhiên không đợi Lâm Bắc Thần có động tác khác, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ ấn vào vai hắn. Một luồng huyền khí cuộn trào mãnh liệt truyền vào cánh tay bảo vệ hắn. Người ra tay chính là Đinh Tam Thạch, giáo viên dẫn đoàn của học viện số 3. Tiểu tử, chỉ là thi đấu giữa các bạn học mà thôi, hà tất phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Đinh Tam Thạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đào Vạn Thành. Ông ta có ánh mắt nhạy bén, vừa rồi trước mắt đã nhìn ra thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia này giáp tâm hại người. Thứ mà hắn thì triển ra hiển nhiên là chiến kỹ nhất tinh tiệt thiên chỉ, đánh bỏ cách núi, tấn công kiếm, nhưng lại đả thương cổ tay và cánh tay của Lâm Bắc Thần. Rõ ràng đang muốn phế bỏ ít nhất là trong thời gian 10 ngày của vòng dự tuyển. Cổ tay của Lâm Bắc Thần sẽ bị phế, khiến kiếm thuật của hắn không thể nào phát huy được. Một tên nhóc tâm cơ lại thâm sâu tới như thế. Giáo viên Đinh đang nói cái gì vậy? Ta chỉ đang rèn luyện học hỏi với bạn học Lâm một chút chút thôi. Đào Vạn Thanh rất đúng mực nói ra. Học hỏi lẫn nhau có cần phải nặng tay như vậy không? Đinh Tam Thạch lãnh lùng nói. Đào Vạn Thanh cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo mùi thuốc súng. Ta chỉ tùy tiện ra tay mà thôi, chỉ là không ngờ rằng học viện hàng đầu của học viện số 3 lại không chịu nổi một đòn của ta. Nói đến đây, hắn nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mỉa mai nói. Bạn học Lâm, người có được vinh quang vô địch trong kỳ thi giữa năm, chẳng lẽ là nhờ trốn sau lưng giáo viên sao? Chỉ có trẻ sơ sinh chưa cài sữa mới luồn trốn trong vòng tay cha mẹ. À ha, vốn dĩ nghe nói người đã đạt điểm tuyệt đối trong bài thi văn, kiếm thuật xuất sắc trong thi võ. Hôm nay gặp mặt, thật là tai nghe không bằng mắt thấy. Đạo tâm của Đinh Tam Thạch đã hỏng rồi. Tên phát ra chi tử Lâm Bắc Thần này đã bao giờ phải chịu khiêu khích như vậy chứ? Đừng để bị lừa bởi chiêu khích tướng. Ông ta đang định động viên Lâm Bắc Thần, nhưng chính vào lúc này, một chuyện lạ đã xảy ra.